Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109, rèn đúc hoàn mỹ thể chất. Các đại chí tôn vào giờ phút này chỉ có thể cầu nguyện, chỉ mong Lâm Vô Đạo có thể ở cái này vũ trụ trấn áp phía dưới đi về phía diệt vong. Bởi vì Lâm Vô Đạo thực sự là quá kinh khủng. Bọn họ mặc dù là chí tôn cũng căn bản khó mà nhấc lên bất luận cái gì phản kháng dũng khí. Một ngày Lâm Vô Đạo thành công thành đế, như vậy đến lúc, bọn họ ắt sẽ bị như mặt trời giữa trưa Lâm Vô Đạo trực tiếp diệt sát. Lâm Vô Đạo một ngày thành đế, như vậy nhất định là cửu thiên thập địa duy ta độc tôn. Bọn họ hiện tại trong lòng thậm chí có một khiến bọn họ kinh khủng ý nghĩ. Liền tính là bọn họ tất cả mọi người toàn bộ cực điểm thăng hoa, đều chiến bất bại vũ trụ cuối cùng cái nào kinh thiên vĩ địa thân ảnh. Hắn liền là khủng bố như vậy, vẻn vẹn chỉ là đứng, đều cho người một loại không có thể dung chuyển cảm giác. Giống như vạn cổ vũ trụ đạo cơ, vũ trụ cuối cùng Lâm Vô Đạo ánh mắt thông triệt, mang theo vô cùng kinh khủng lực lượng. Vũ trụ áp chế, giống như một phương vũ trụ trực tiếp rơi đập. Như vậy mênh mông bao la vũ trụ chỗ ẩn chứa lực lượng là cho người giận sôi. Chỉ một thoáng, Lâm Vô Đạo chung quanh xung quanh mấy trăm vạn dặm 16 tinh thần toàn bộ vỡ vụn. Kinh khủng lực lượng trấn áp tất cả những thứ này. Lâm Vô Đạo trên thân bỗng nhiên lóe lên một đạo ngút trời quang mang, phảng phất phá không thần phong. Trong lúc nhất thời, hắn ngũ tạng lục phủ óng ánh trong suốt, quang mang lượn lờ. Một cỗ mênh mông vĩ lực kích phát ra tới trong thân thể của hắn. Này còn thừa 900 nói hồng mông tử khí vào giờ phút này điên cuồng vù vù chấn động. Lâm Vô Đạo từ trước đến nay đều là một cái có dã tâm người. Liền tính là hiện tại, một phương vũ trụ áp bách, hắn cũng không có chút nào cảm giác cấp bách. Ngược lại nghĩ đến, mượn cái này vũ trụ áp lực, khác theo nét vẽ vũ trụ đạo tác, đúc nên hoàn mỹ nhất thể chất. Hắn phía sau, đạo thể hư ảnh đỉnh thiên lập địa, sáng chói sáng rực, phảng phất vũ trụ đạo cơ. 900 sợi hồng mông tử khí tựa hồ cảm ứng được vũ trụ là tinh thuần nhất bản nguyên. Này huyền ảo đạo tắc khiến bọn họ điên cuồng chấn động. Tựa như bầy cá lượn lờ, vờn quanh tại Lâm Vô Đạo đạo thể bốn phía, tựa hồ là đang căn cứ bản năng bắt chước vũ trụ vận chuyển. Nói trong cơ thể, trong mơ hồ tinh thần sáng chói, vờn quanh bốn phía, phảng phất một phương vũ trụ dựng dục tại Lâm Vô Đạo trong thân thể. Phương này vũ trụ vô cùng chân thật, cho người rung động vạn phần. Ầm vang vũ trụ tức giận, kinh khủng lực lượng trong nháy mắt mà xuống. Lâm Vô Đạo thân thể sáng chói đoạt mắt, có thể sau một khắc, oanh tại đâu cuồng bạo từ tứ phía bát phương điên cuồng tuôn đi qua lực lượng phía dưới. Lâm Vô Đạo thân thể cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Trực tiếp nổ tung ra tới. Huyết vũ rơi xuống thiên địa. Mỗi một giọt máu đều sụp đổ một khỏa huy hoàng đại tinh. Thái hư thần đế. Vẫn lạc. Vạn vật sinh linh đều cổ họng cảm thấy chát. Không dám tin. Lúc trước như vậy nghịch thiên tồn tại đã vậy còn quá ảm đạm thu trang. Mà nguyên nhân là Thái hư thần đế. Quá mức nghịch thiên. Phương này vũ trụ không có thể chứa đựng. Cái này cũng quá hí kịch hóa đi. Không ít người cũng không dám tin. Thế nhưng là cẩn thận cảm ứng, trong vũ trụ xác thực không có Lâm Vô Đạo khí tức. Vẫn lạc, Diệp Phạm mắt hổ trợn tròn. Không dám tin, có thể trong thân thể hồng mông tử khí điên cuồng vù vù tựa hồ là đang kích động những thứ gì. Không có khả năng, sư tôn là vô địch. Hắn trong đôi mắt quang mang lấp lóe, là một loại đối Lâm Vô Đạo vô cùng lòng tin. Lâm Vô Đạo một mực nghịch thiên mà đi. Hắn đã sớm đối Lâm Vô Đạo có một loại sùng bái mù quáng cảm thấy. Các đại chí tôn nới lỏng một hơi. Cái này áp bọn họ không thở nổi kinh khủng tồn tại. Cuối cùng vẫn là vẫn lạc. Mặc dù lại cường thế, vũ trụ không có thể chứa đựng, cũng vẫn là vật cực tất phản. Quá mức kinh diễm cũng không phải chuyện tốt gì. Bọn họ trong đôi mắt lần nữa khôi phục huyết sắc, mênh mông sát ý xuất hiện. Lâm Vô Đạo huyết dịch, đối với bọn họ tới nói, đây chính là vô cùng quý báu thần tàng. Trước không nói Lâm Vô Đạo nghịch thiên thể chất, vẻn vẹn là một gã đại đế huyết khí, đều đầy đủ bọn họ khôi phục tự thân. Chí tôn nhóm đói khát một loại vọt tới, truy đuổi này đầy trời huyết vũ. Trong huyết vũ lóe ra từ kim sắc quang mang, hàm chứa vô tận uy năng. Một tên chí tôn tận mắt nhìn thấy, một giọt giọt máu rơi vào một khỏa buồn tẻ không người đại tinh trên. Này đại tinh trực tiếp bị sập thành mảnh vỡ. Cái này nên là kinh khủng bực nào huyết nhục. Bọn họ nhao nhao dùng đạo pháp nhốt ở một giọt máu, trực tiếp muốn hấp thu. Bọn họ trong đôi mắt lóe lên điên cuồng hưng phấn. Chỉ cần hấp thu Lâm Vô Đạo huyết khí, như vậy bọn họ tuyệt đối có năng lực lại đăng hơn ngàn năm. Đến lúc nhờ vào đó bay tiên. Có thể sau một khắc. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta nói? Ta pháp, không cách nào luyện hóa hấp thu như vậy một giọt máu. Bọn họ cực kỳ rung động phát hiện. 410 này một giọt máu bên trong. Lại tựa như có không có thể dung chuyển lực lượng. Liền tính bọn họ là chí tôn, cũng căn bản không cách nào hấp thu. Trong đó tựa hồ có cực kỳ mạnh mẽ sinh mệnh lực. Không đúng, Lâm Vô Đạo còn sống. Một cái chí tôn điên cuồng lui về sau, phảng phất phát giác cái gì cực kỳ khủng bố sự tình. Trong đôi mắt tận là không dám tin, Lâm Vô Đạo còn sống. Liền tính là dạng này, Lâm Vô Đạo đều không có chết. Sau một khắc, này đầy trời huyết vũ mênh mông lên cực kỳ mạnh mẽ sinh mệnh lực. Mỗi một giọt máu đều phảng phất một vòng nóng bỏng liệt dương. Cháy hừng hực, nở rộ ra lóa mắt quang huy. Vạn vật nghịch đi, huyết vũ theo nguyên bản hạ xuống quỹ tích một lần nữa thẳng trên thiên khung. Tật bắn vào trong vũ trụ, nguyên bản Lâm Vô Đạo nổ tung địa phương. Giờ phút này một phiến hư vô, phảng phất tự thành một giới. Cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu cầu. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.